thì Pháp là một nhà thơ lão thành, văn nhân ai cũng biết. Sau đây là các phương pháp. Đã hữu chưa già mà đều lão. Thôi đọc. Đã hứa về quỳ trên này là cho Phật tử ta thấy mặt, cho ta biết ông lão. Quỳ trên đi cho nó đỡ đau quá nữa. Quỳ ở chỗ bực đó. Sáng sửa rồi đọc, cầm cái micro cho đã hứa. Kính chúc mừng hòa thượng là cái đề tài mà quan kính chúc cho biết. Tha phương gặp được là biến tư, là duyên hiệu từ xưa cho tầng. Nhân dân tử chúng vui mừng, được lễ pháp phù, ông nhân đánh giá. Pháp môn được nghe pháp phù thuộc ấm nhân tâm gan, pháp môn tam vàng bốn ngàn nửa môn thích khẩu còn đang tiến tu. Thiên nhiên tân thiện bất chứng, theo tu chứng quả vô dư nhiệt bàn. Chúc thầy tất thể kinh an, Như Lai thọ hưởng muôn trang thánh thông. Hộ tuyên đạo pháp dây cấm, cứu nhân độ thế phát động tuân tiên. Đường tu như đã an nhiên, nương thuyền thoát nhạc đến miền cánh như. Tốt lắm. Ngày 10 tháng 10 năm 2000. Yeah. Giờ tôi chúc lại đạo hữu nghe. Tôi chúc đạo hữu còn 8 năm nữa cho đủ 100 tuổi. Mà 8 năm sau là 8 năm tu nhiều hơn những năm về trước. Chúc nhiều đó thôi. Không có kêu đâu. Hết duyên thì đi. Còn duyên thì ở. Hết duyên thì đi mà không có kêu. Thôi như vậy thì tới đây. Bài thư thứ hai là do một bác lão thành khác của thiền viện Linh Sơn, bác tên là Tịnh Nguyên mà đã ký dạy. Bác cũng xin làm bài thơ để đọc dâng lên hòa thượng. Tốt lắm. Làm sư cô để đọc dâng lên hòa thượng. Phật tử Tịnh Nguyên, con thành tắc đảnh lễ hòa thượng và kính chúc hòa thượng đức từ của các bốn phương ra tất đôi phen để dựng đường, ngàn dặm đổ sanh vô quá ngại, nêu gương đức Phật chúng tuyên dương, cội tùng đức rạng chính ma ha, nhập thất an cư về nước nhà, xa cách mà tâm thường đọc lỡ, chúc hòa thượng trẻ mãi không già. Và cụ